Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 9, sân trường quỷ dị. Negeri ăn mặc vừa vặn quần áo, mang theo một cái bọc nhỏ đi vào cái này chỗ tên là Mobi trong học viện. Không thể không nói hiệu suất làm việc vẫn phải có, thủ tục nhập học rất nhanh liền làm xong. Negeri nhìn lấy người đến người đi sân trường, hơi nhíu mày, Mobi học viện hoàn cảnh không kém, nhưng là giờ phút này nhưng lại có một loại sao động bầu không khí quanh quẩn ở chỗ này. Sinh hoạt ở trong môi trường này, mỗi người đều lộ ra 10 phần táo bạo, nếu như không phải tự nhận là thượng đẳng nhân thể diện. Bọn hắn chỉ sợ không kiên nhẫn viết lên mặt, học sinh dự thính. Đây là ngươi có thể lựa chọn thời khóa biểu, cùng ngươi túc xá chìa khóa. Mặt khác đây là học viện nội quy trường học. Cho ta nhớ kỹ, nếu là phạm sai lầm đừng khuyên lui cũng đừng trách ta. Người phụ trách ăn mặc sạch sẽ, nhưng là tại ống tay áo một cái tay áo cài lên có vết chày. Dưới chân giày ra biên giới có một điểm nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết máu. Hắn tại trước đây không lâu động tới bạo lực, ở vào học viện loại hoàn cảnh này bên trong, mỗi người đều biến thành táo bạo người, lý trí của bọn hắn tại trong lúc bất chi bất giác biến mất. Xúc động, dễ giận, táo bạo, cảm xúc hóa hiện tượng nghiêm trọng. Hiểu, Negeri tiếp nhận người phụ trách ném cho hắn một ít gì đó. Tiếp tục ở trong học viện bắt đầu đi dạo. Phần lớn người mặc dù xuất hiện dị thường, nhưng là bọn hắn nhưng không có loại kia tự giác, chỉ là cho rằng đây là hôm trước tập kích khủng bố cái này ác tính sự kiện. Người mang tới thấp thỏm động, chỉ có một số nhỏ linh giác dù sao người nhạy cảm, mới có thể phát giác được trong học viện dị thường. Nhưng mà loại này linh giác người nhạy cảm, cũng thường là tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Cho nên loại người này bọn hắn tại phát giác được học viện dị thường, thường thường sẽ không lựa chọn tị nạn, mà là lựa chọn một mình điều tra. Dẫn theo vali sách tay của chính mình, Negeri liền thấy mấy cái thanh niên nam nữ cầm trong tay bản vẽ tương hỗ nhỏ giọng nói chuyện với nhau đi bên trong hướng học viện thư viện. Trong đó có một cái mang theo mũ màu nâu tóc quan thanh niên, giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút Negeri, sau đó mới cúi thấp đầu. Thực sự là bén nhạy linh giác, chỉ là ở trong môi trường này, quá mức cảm giác bén nhạy cũng không là một chuyện tốt. Negeri khẽ cười một tiếng, linh giác cao người có thể cảm giác được người bình thường chỗ khó lấy cảm giác sự tình, mà có đôi khi những vật này là không phân xấu tốt. Hơi quan sát một chút sân trường, đã trải qua cái kia mấy tòa nhà bị nổ tung phá hư sự vật, Negeri lại một lần nữa xác nhận, lần này đi vào học viện Chi Đô chấp hành nhiệm vụ người trong có Lucy tỉ muội. Đương nhiên, Negeri nhìn lấy che kín bụi bậm bồn hoa, ngón tay tại phiến đá bên ghế duyên lề mề một chút. Một chút có cầu vồng màu sắc khô cạn chất nhầy, bị Negeri xoa phá chi về sau, một loại hôi thối liền phiêu đãng đi ra. Loại cảm giác này, bất khiết chi lực, nhưng lại có chút khác biệt. Negeri nhíu mày, một lần nữa nhấc lên túi sách, đi vào học viện phân phối ký túc xá. Lúc đầu học viện đối với học sinh dự thính phải không phân phối túc xá. Học sinh dự thính chỉ có dự thính tư cách, ngay cả quán cơm cùng nhà vệ sinh cũng không đối với học sinh dự thính mở ra. Nhưng là lần này Mobi học viện lại dị thường cung cấp ký túc xá cùng bình thường học sinh, không sai biệt lắm phục vụ, hiển nhiên trong này cũng có được quỷ. Negeri dùng túc xá rửa mặt đài đem rửa sạch tay, nhưng là vẫn như cũ có một cỗ thường nhân khó mà hỏi hôi thối quanh quẩn tại Negeri giữa ngón tay. Negeri nhíu mày, hắn ngược lại không đến nỗi chán ghét mùi thối. Bản thể của hắn Negeri thế nhưng là xâm chiếm lây nhiễm một toàn bộ thế giới. Cơ hồ tất cả vật chất cùng năng lượng đều ở Negeri dưới sự chi phối. Hương thúi kích thích vô vị toàn bộ đều có, Nếu là Negri thực sự đi để ý những vật này, như vậy cuối cùng là bị nhân loại nhận biết giới hạn. Vạn sự vạn vật bất quá là thế giới vận chuyển một bộ phận thôi. Đối với vận chuyển một cái thế giới Negri, suy nghĩ của hắn cho dù là bởi vì tồn tại ở nhân loại đại não là đơn giản hóa trạng thái, cũng sẽ không có lấy rất nhiều nhân loại nông cạn nhận biết. Thật là có ý tứ. Chỉ tốt ở bên ngoài bất khiết chi lực, Negri ý thức được, đây là cái kia vẻ cổ quái bất khiết chi lực bám vào trên ngón tay của hắn. Nếu như thời gian dài không xử lý, lại thêm hướng dẫn, thân thể rất có thể phát sinh dị biến. Negri mở ra túi sách của chính mình, móc ra bên trong một chút bình bình lọ lọ. Bởi vì không thể mượn nhờ Negri lực lượng bản thân, hắn cũng chỉ có thể bản địa lấy tài liệu, dựa vào học viện Chi Đô thường gặp một ít sự vật điều chế một ít dược tề bột phấn. Dùng trước ngoáy tay lây dính một chút chất lỏng màu đỏ trên ngón tay của thoa lên. Sau đó lấy ra một cái lọ thủy tinh, đem bên trong màu nâu bột phấn dùng dược thìa chọn lấy một chút đi ra. Đặt ở quanh quẩn có đầu ngón tay hôi thối bên trên. Sau đó tay phải nắm hai khối đá đánh lửa một cái ma sát. Hỏa tinh nở rộ mà ra rơi vào màu nâu bột phấn bên trên. Ngọn lửa sáng ngời dấy lên. Đồng thời một loại mùi cháy khét theo trên ngọn lửa tông màu nâu khói phiêu đãng đi ra. Bởi vì nhiên liệu không đủ, hỏa diễm rất nhanh kết thúc. Lưu ở trên tay chỉ có một ít màu trắng hạt nhỏ. Negri lấy một cái sạch sẽ cái bình, đem màu trắng hạt tròn thu tập, mà ngón tay của hắn cũng không có bị ngọn lửa đốt bị thương. Cái kia một tia mùi hôi thối cũng biến mất không thấy. Nhìn lấy trong bình cái kia một chút xíu màu trắng hạt tròn. Negri cười cười, đem trong bọc, hơi chỉnh sửa một chút gian phòng liền đi ra ăn cơm. Hắn hiện tại cỗ thân thể này dù sao vẫn là không có đi qua bất luận cái gì cải tạo nhân loại. Nhất định ăn vẫn là nên. Trong phòng ăn cũng không có nhiều người. Bầu không khí cũng lộ ra rất ngột ngạt. Có điều kiện học sinh đều sẽ lựa chọn phía ngoài nhà hàng. Mà lên đám người trong nhà cũng không nhất định giàu có. Tỉ như Gromy, hắn ban đầu ở học viện Chi Đô bồi dưỡng. Điều kiện gia đình so phổ thông bình dân tốt hơn rất nhiều. Nhưng là tại giao phó đắt giá học phí về sau, hắn cũng bình thường tại quán cơm đi ăn cơm. Negri muốn một phần tiêu đen bò bít tết, cùng một phần rêu thổ tích. Loại này những thứ mới lạ cũng xuất hiện ở học viện trong phòng ăn. Cúi đầu tinh tế ngửi một chút, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Linh giác của hắn cũng không có đề kỳ hắn có dị thường. Thế là Negri móc ra mang theo người một cái bình nhỏ. Đem bên trong vàng ống dầu đổ vào trong thức ăn. Liền bắt đầu ăn. Đồng học ngươi tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Trước đó trên đường nhìn thấy cái kia linh giác cao thanh niên bưng. Đồ ăn đứng ở Negri đối diện. Hiển nhiên bởi vì linh giác của hắn. Hắn đã trải qua hơi phát giác được Negri đặc thù. Thế là trước đó quan sát một chút Negri về sau, hắn liền lựa chọn chủ động xuất kích. Đương nhiên, Negri nhìn lấy người này, thuận miệng nói ra, hắn mặc dù không có tiếp nhận Negri lực lượng, đồng thời đối tự thân tồn tại tiến hành ngụy trang, nhưng là người này hay là có thể phát giác được Negri dị thường. Chỉ sợ linh giác của hắn đã đạt tới có thể linh thị cấp độ. Đương nhiên đây cũng là Negri không có hoàn toàn che giấu bản thân đặc thù duyên cớ. Một cái rác rưởi người đột nhiên nắm giữ rêu thổ tích loại thức ăn này. Trên người không có nửa điểm dị thường mới là lớn nhất dị thường. Cho nên Negri ngụy trang là một cái có một chút năng lực đặc thù bán thần bí mật người. Tạ ơn. Ta là Lốc, Gray, ngươi là mới tới học sinh dự thính đi. Thanh niên nói tả, dù sao cũng là trong học viện người. Góc cạnh còn không có bị xã hội tàn khốc san bằng. Làm việc thẳng tới thẳng lui. Phát hiện Negri đặc thù về sau. Liền trực tiếp bắt đầu tìm hiểu Negri tin tức đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.